Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2102, chương 2130. Liền là cái kia đồ hèn nhát, sau đó mấy ngày, hết thảy đều là gió êm sóng lặng, không có nửa điểm sự cố xuất hiện, chính là bởi vì dạng này, ngược lại khiến người ta cảm thấy, Thiên Ngữ Thành trúng gió mưa nổi lên. Chỉ chớp mắt, 5 ngày sau, trải qua 5 ngày an bài chuẩn bị, Thiên Ngữ phủ lần nữa khôi phục quỹ đạo, mới tộc trưởng cũng đã chọn được. Thiên Ngữ Long Thành vì mới tộc trưởng, hắn tự lặng lẽ mang theo một đám trưởng lão, đi vào Tôn Ngữ Tửu Lâu gặp Mạc Thanh Vân. Thanh Vân, Thiên Ngữ Long đợi người tới, phát hiện Thiên Ngữ Long bọn người đến đây. Thiên Linh Lung đi vào Mạc Thanh Vân bên ngoài, nhỏ giọng cho Mạc Thanh Vân truyền lời. Nghe được Thiên Linh Lung lời nói, Mạc Thanh Vân mở mắt, theo trong tu luyện lui ra, nói, hiệu suất làm việc ngược lại là thật mau, dạng này cũng tốt, có thể sớm một chút trưởng khống Thiên Ngữ Thành, lấy trước mắt tốc độ tu luyện đến xem, đột phá đến cửu thiên huyền tiên nhị trọng cảnh. Hẳn là còn cần một cái thời gian. Theo tu luyện lui ra, Mạc Thanh Vân cảm ứng thoáng cái tu vi, phân tích mấy ngày gần đây tu luyện thu hoạch. Mạc Thanh Vân tự nói vài câu, hắn liền đem dược tinh thu sạch, đưa tay đem cửa phòng mở ra, đón lấy Thiên Linh Lung bọn người tự vào đây, hướng về phía Mạc Thanh Vân chào hỏi một tiếng. Mạc công tử, Thiên Ngữ phủ đã một lần nữa trở lại quỹ đạo, tiếp xuống có dặn dò gì? Thiên Ngữ Long đi vào phòng bên trong, hắn tự mặt lộ vẻ cung kính thần sắc, hướng Mạc Thanh Vân hành lễ xin chỉ thị. Đi qua trước đó một chút tiếp xúc, Thiên Ngữ Long bọn người đã nhìn ra, chân chính cầm quyết định vẫn là Mạc Thanh Vân. Nghe được Thiên Ngữ Long lời như thế, Mạc Thanh Vân ánh mắt lập tức lăng lệ, tản mát ra một cỗ uy nghiêm khí thế, nói, đã nơi này gọi Thiên Ngữ Thành, tự nhiên là hết thảy bởi Thiên Ngữ phủ định đoạt, há có thể cứ để thế lực vượt qua trưởng khống. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời như thế, Thiên Ngữ Long đám người thân thể chấn động, lập tức đoán được Mạc Thanh Vân ý nghĩ, xem Mạc Thanh Vân cái này tư thế, hắn tựa hồ muốn đối Kim Hình Cung, Thiên Dụ Lâu cùng Huyết Thi Ma Tông động thủ, khiến cái này thực lực cúi đầu xưng thần. Thiên Ngữ Long nghĩ đến nơi này, hắn chính là biểu lộ khẩn trương lên, vội vàng nói, Mạc công tử, nghe ngươi lời này ý tứ, không phải là muốn đối thành nội mấy phe thế lực động thủ, chẳng lẽ không phải làm như vậy sao? Đối với Thiên Ngữ Lan tra hỏi, Mạc Thanh Vân không có cấp cho trả lời, chỉ là hỏi ngược một câu. Tại Mạc Thanh Vân hỏi thăm dưới, Thiên Ngữ Long sắc mặt đen chìm mấy phần, lại nói, Mạc công tử, tại chúng ta tới nơi này trước đó, Kim Hình Cung một đám người đi Thiên Ngữ phủ, để chúng ta đem Thiên Ngữ Thành lợi ích chia 4 thành cho bọn hắn. Kim Hình Cung phân bọn hắn 4 thành, khẩu vị cũng không nhỏ. Nghe được Thiên Ngữ Long lời như thế, Mạc Thanh Vân con mắt có chút nheo lại, trong đó toát ra một cỗ lạnh lẽo chi sắc. Đón lấy, Mạc Thanh Vân lại nhìn về phía Thiên Ngữ Long, ý vị thâm trường cười nói, người đáp ứng bọn hắn này cũng không có. Thiên Ngữ Long lắc đầu, biểu lộ thái độ của mình, tiếp theo mặt lộ vẻ khó xử ra, nói, Kim Hình Cung thế lực rất lớn, thực lực mơ hồ siêu việt Thiên Ngữ phủ, ta không dám tùy tiện cùng hắn nổi tranh chấp, muốn hỏi một chút Mạc công tử cùng thánh nữ ý nghĩ. Nghe được Thiên Ngữ Long lời như thế, Mạc Thanh Vân hài lòng gật đầu, công nhận Thiên Ngữ Long cách làm, nói, như vậy đi, ngươi hẹn hắn bọn họ đi một chỗ, đến lúc đó, ta tự mình đi cùng bọn hắn nói một chút, xem bọn hắn đến cùng muốn thế nào. Rõ. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời như thế, Thiên Ngữ Long lập tức thần sắc vui mừng, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân gật đầu lên tiếng. Nói xong Kim Hình Cung sự tình, Thiên Ngữ Long nhướng mày, lại hướng Mạc Thanh Vân báo cáo. Mạc công tử, trước đây không lâu ta được đến tin tức, Tử Cương bọn người bị giết tin tức, đã truyền đến Thiên Trong Thành. Thiên Ngữ Thành bên trong ám chi ma tộc, đã phái người chạy tới Thiên Ngữ Thành. Tin tức ngược lại là truyền đi thật mau. Đối với Thiên Ngữ Long báo cáo, Mạc Thanh Vân cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Đây là chuyện trong dự liệu. Báo cáo Thiên Thành tin tức, Thiên Ngữ Long bọn người liền rời đi, liên hệ Kim Hình Cung người gặp mặt. Lúc đầu ta nghĩ đến, như thế nào đối Kim Hình Cung mấy phe thế lực ra tay. Nghĩ không ra vậy mà chủ động đưa tới cửa. Thiên Ngữ Long bọn người lúc rời đi, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra cười nhạt. Nghĩ kỹ như thế nào đối phó Kim Hình Cung, Mạc Thanh Vân tự nói một câu. Hắn cũng không tiếp tục tu luyện, đứng dậy đi ra ngoài phòng, nói, đi, chúng ta đi Điểu Ngữ Hoa Hương Chân Bảo Các một chuyến, nhìn xem Trịnh Bình bọn hắn tiến độ như thế nào. Thiên Linh Lung gật đầu, theo Mạc Thanh Vân cùng rời đi. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân hai người tới Điểu Ngữ Hoa Hương Chân Bảo Các, tiến đến tìm Trịnh Bình hai người. Thời khắc này Điểu Ngữ Hoa Hương Chân Bảo Các bên trong coi là tiếng người huyên náo, ngoại trừ một phần mua đồ người, còn có một phần đến nhận lời mời. Nghe được Mạc Thanh Vân muốn khai phân bộ, Trịnh Bình lập tức dán ra mời chào gợi ý, sang chọn Điểu Ngữ Hoa Hương Chân Bảo Các phân bộ người. Nhìn thấy tình hình như vậy, Mạc Thanh Vân hài lòng gật đầu, đi vào Điểu Ngữ Hoa Hương Chân Bảo Các bên trong. Tình huống trước mắt đến xem, mở chân bảo các phân bộ sự tình, hết thảy đều tiến triển rất thuận lợi. Mạc Thanh Vân tiến vào chân bảo các bên trong, hắn đã tìm được Trịnh Bình hai người, hỏi đến chuyện cụ thể tiến triển. Lúc này, Điểu Ngữ Hoa Hương Chân Bảo Các bên ngoài tới một đám khí diễm phách lối người. Đám người này trên mặt quần áo đều thêu lên một cái kim sắc búa nhỏ, đây là bọn hắn thế lực ký hiệu. Cút lan đi, đừng tại đây tại lại ngăn cản đường đi. Nhìn xem Điểu Ngữ Hoa Hương ngoài cửa người, đám này người lập tức sầm mặt lại, hướng về phía mọi người gầm thét một tiếng. Nghe được đám người này quát lớn, tất cả mọi người là mặt lộ vẻ e ngại, lập tức cho bọn hắn nhường đường ra. Kim Kim Hình Cung người, tên kia là Kim Hình Cung thiếu chủ, Kim Uy. Nghe nói cái này Kim Uy mặc dù hoàn khố, nhưng thiên phú tu luyện siêu tuyệt, vẻn vẹn tu luyện 3.000 năm đã đến chuẩn thánh cảnh. Nếu không phải hắn biếng nhác tại tu luyện, có thể đã đột phá thánh cảnh. Nhỏ giọng một chút, Kim Uy tính cách quái tấm, hỉ nộ vô thường, đừng để hắn nghe được. Mọi người thấy Kim Hình Cung người đến, đều là mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi thối lui. Nhỏ giọng bàn luận xôn xao, đối với biểu hiện của mọi người, Kim Uy hài lòng gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Điểu Ngữ Hoa Hương Chân Bảo Các. Nói, một cái nho nhỏ chân bảo các, vậy mà làm ra trận thế lớn như vậy, cái này làm người không khỏi cũng quá chiêu diêu. Hôm nay bản thiếu gia sẽ dạy cho hắn làm người. Kim Uy lời nói rơi xuống, hắn chính là dương lên đầu, muốn hướng Điểu Ngữ Hoa Hương Chân Bảo Các bên trong đi vào. Nhìn thấy Kim Uy cử động lần này, bên cạnh hắn một cái trung niên lập tức thần sắc căng thẳng mấy phần, nói, thiếu chủ, cái này Điểu Ngữ Hoa Hương Chân Bảo Các đã là Mạc Thanh Vân sản nghiệp, cái kia Mạc Thanh Vân rất là bá đạo, chúng ta vẫn là không nên đi trêu chọc hắn. Mạc Thanh Vân liền là cái kia đồ hèn nhát. Nghe được người bên cạnh lời nói, Kim Uy khóe miệng cong lên, biểu hiện ra mãnh liệt khinh thường. Hiển nhiên, liên quan tới Mạc Thanh Vân một chút truyền ngôn, Kim Uy cũng là nghe được một chút. Kim Uy lời nói rơi xuống, hắn liền không để ý tới mình tùy tùng, đi vào Điểu Ngữ Hoa Hương Chân Bảo Các. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều.